Trước đó hắn còn đang nghĩ biện pháp xem nên làm thế nào mới có thể lẻn vào trong tông môn. Hiện tại cẩn thận suy tính, thời gian một tháng sau chính là ngày 10 năm tuyển nhận đệ tử một lần của Hóa Vân Tông, hoàn toàn có thể đi tới tham dự khảo hạch, quang minh chính đại trở thành đệ tử tông môn. Giống như kiếp trước vậy. Chỉ có điều, kiếp trước thực lực không đủ, vì tham dự khảo hạch mà cửu tử nhất sinh. Kiếp này thì hoàn toàn khác, thực lực hạp hư cảnh sơ kỳ, sức chiến đấu có thể so với hạp hư cảnh đỉnh phong. Muốn thông qua khảo hạch đệ tử bình thường vô cùng đơn giản. Chỉ cần thông qua khảo hạch, nhất định sẽ phải tham dự thí luyện quỷ vụ Minh Hải, mà nàng lại muốn đi, xem ra tuy rằng trọng sinh, nhưng mà trong tối tăm thiên ý vẫn muốn để cho hắn và nàng có một chút liên hệ. Kiếp trước nàng bỏ ta mà đi, kiếp này ta tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm tổn thương nàng. Dù là chết thì ta cũng không tiếc, ta sẽ cẩn thận. Tuy nhiên, ở quỷ vụ Minh Hải, cho dù có lợi hại thì đối mặt với thiên phú tường thủy sư của ta cũng là vô dụng. Tang Hồng Y cười ha hả. Thiên phú tường thủ sư, Tang Hồng Y còn có loại thiên phú này sao? Dứt bỏ đủ loại suy nghĩ trong đầu, nghe đối phương nói như vậy, Nhiếp Vân sừng sờ. Kiếp trước hắn có quan hệ vô cùng thân mật với Tang Hồng Y, chỉ là cũng không biết được đối phương có thiên phú tường thủy sư. Xem ra tiểu tử này cuối cùng có thể quay đầu đâm một kích cũng không phải là ngẫu nhiên mà là đã có dự mưu từ trước. Thật không biết trên. Người tiểu tử này lúc trước có gì mà hắn không rõ. Đúng rồi, kiếp trước ta cũng không biết hắn thích Nguyệt Nhi, chẳng lẽ hắn theo đuổi không thành, về sau biết được ta bắt được tâm hồn thiếu nữ của nàng cho nên mới hận ta tận xương như vậy. Đột nhiên trong đầu Nhiếp Vân hiện lên suy nghĩ như vậy. Đạm Đài tiên tử tên gọi đầy đủ là Đạm Đài Lăng Nguyệt, Nhiếp Vân quen gọi nàng là Nguyệt Nhi, kiếp trước hắn cũng không biết Tang Hồng Y này ưa thích Lăng Nguyệt. Xem ra khả năng vì yêu mà sinh hận này rất lớn, cũng chính bởi vì như vậy cho nên Tang Hồng Y cố ý tiếp cận hắn. Lúc xưng huynh gọi đệ đã nghĩ biện pháp khác, chỉ là hắn không biết mà thôi. Hiểu rõ điểm ấy, ánh mắt Nhiếp Vân ngưng trọng vô cùng. Xem ra vô luận kiếp trước hay là kiếp này hắn đã khinh thị Tang Hồng Y này, có thể chôn giấu tâm tư sâu như vậy há có thể là nhân vật đơn giản cơ chứ. Được rồi, gọi người tới cũng không phải là nói những chuyện này. Ta biết rõ ngươi một lòng muốn luyện hóa Phật Cốt Xá Lợi, muốn mượn cơ hội đột phá lên phá không cảnh. Tuy nhiên Phật Cốt Xá Lợi cũng không dễ dàng luyện hóa như vậy, trừ phi ngươi có thể đấu giá được cái chàng hạt Phật môn kia tới tay. Mà ta cũng một lòng muốn mua địa mạch tinh tủy tới tay. Chỉ là hai đồ vật này đều giá trị liên thành, không riêng gì chúng ta ngấp nghé, chỉ sợ cũng có không ít người muốn có được nó. Cho nên một khi tiến vào đấu giá hội nhất định là giá trên trời. Tang Hồng Y ngắt lời Hồ Khuê rồi nói. Đúng vậy, điểm này ta biết rõ. Hồ Khuê cũng nhíu mày, nhìn qua hắn rồi nói. Tuy rằng ta và ngươi là đệ tử Hạch Tâm Hóa Vân Tông, thế nhưng lại một lòng tu luyện, trên người cũng không có quá nhiều tài phú. Ngươi định làm thế nào? Làm gì sao? Ha ha, rất đơn giản. Vừa rồi lúc đến ta đã phái người đi tìm hiểu, tìm ra chỗ quáng mạch của Huyền Kim Thành. Chỉ cần đêm nay chúng ta đi trộm một chút. Như vậy còn không Dudojisi sao? Tang Hồng Y cười cười. Trộm huyền kim quánh mạch cũng vô dụng a. Thứ này không thể đổi tiền nha. Hồ Khuê sững sờ. Tuy rằng huyền kim là một loại tài nguyên đặc thù rất là đáng tiền, nhưng mà hai người lại không hiểu chế tạo binh khí. Trộm thứ này làm gì chứ? Mà một khi ra tay nhất định sẽ bị người ta cố ý tra ra. Phiền toái không nhỏ. Đối với phiền toái, mượn thực lực bọn hắn mà nói, cho dù thành chủ Huyền Kim Thành có biết cũng không thể làm gì. Nhưng mà mấu chốt là chuyện này một khi vỡ lở ảnh hưởng tới danh dự thực sự rất lớn. Đường đường là đệ tử tông môn mạnh nhất Phù Thiên Đại Lục là Hóa Vân Tông lại đi ăn trộm, thực sự quá mất mặt. Huyền Kim quáng mạch, đương nhiên không phải, ý ta nói là Linh Thạch quáng mạch. Tang Hồng Y cười ha hà. Linh Thạch quáng mạch, không sai, thành chủ Huyền Kim Thành này phát hiện một Linh Thạch quáng mạch, nghe nói bên trong có Linh Thạch tuyệt phẩm. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà chí ý cũng có mấy vạn khỏa. Từ mấy trăm năm trước đã bí mật khai thác. Nhưng mà bởi vì thực lực bản thân chưa đủ, không thể bảo vệ được số tài phú lớn như vậy cho nên không có nói ra. Ta cũng thông qua nhiều con đường mới biết được. Nếu như chúng ta có thể trộm khoản linh thạch này tới tay. Ha ha, tới lúc đó muốn đấu giá hai thứ kia trong đấu giá hội chẳng phải sẽ dễ dàng hay sao? Hai mắt Tang Hồng Y lóe lên quang mang hưng phấn. Còn có chuyện này sao? Rất tốt, chỉ là Hồ Khuê có chút do dự. Nếu như chúng ta đi trộm nhất định sẽ khiến cho người khác sinh nghi. Như vậy cũng không tốt với thanh danh chúng ta. Một khi truyền ra chỉ sợ sẽ bị đối thủ mượn để nói chuyện. Bọn hắn vừa mới tới thì đồ đã bị mất. Chẳng lẽ lại không hoài nghi bọn hắn trộm chứ? Ha ha, điểm ấy ta đã sớm nghĩ kỹ. Chẳng lẽ Hồ Huynh đã quên tiểu tử mà ta gặp ở Nhất Túy lâu hay sao? Khóe miệng Tang Hồng Y nhếch lên. Ngươi nói là, giá họa cho hắn. Hồ Khuê cũng không ngốc, lập tức hiểu được. Không tệ, tên này không rõ lai lịch, thực lực ít nhất cũng là hạp hư cảnh trung kỳ. Đột nhiên xuất hiện một nhân vật như vậy, dám không để ý tới mặt mũi của chúng ta. Không lấy hắn giá họa thì lấy ai đây? Về sau, cho dù có gặp phải cũng có thể danh chính ngôn thuận đánh chết hắn. Tang Hồng Y có chút âm nhu nói. Tốt, tốt. Thành chủ Bao Đồng muốn đưa bảo vật cho chúng ta không muốn, lại muốn tham dự đấu giá. Ngay từ đầu đã có thanh danh quang minh lỗi lạc, nếu như đêm chuyện này đập lên thân người kia, ha ha, chẳng những thanh danh chúng ta không có tổn hại mà còn có thể càng dễ ra tay hơn. Quả thực là biện pháp tốt. Hai mắt Hồ Khuê cũng sáng lên. Được rồi, đi thôi. Vừa rồi ta cố ý để cho người phủ thành chủ gọi ngươi tới chính là khiến cho người khác bị mê hoặc, để cho mọi người biết rõ hai chúng ta ở cùng nhau, cũng không có rời khỏi tiểu viện. Như vậy chúng ta lặng lẽ hành động mới sẽ không bị người ta phát hiện. Dường như Tang Hồng Y đã sắp xếp mọi chuyện, cho nên hắn nói. Như vậy được rồi, chúng ta đi. Hồ Khuê đứng dậy. Thương nghị xong, hai người đồng thời đứng dậy, nói với mấy tên đệ tử hạch tâm còn lại mấy tiếng, lúc này mới lặng lẽ bay về phía xa xa. Bọn họ đều có thực lực hạp hư cảnh đỉnh phong. Muốn không bị phát hiện cho dù là tồn tại đồng cấp cũng khó mà tìm kiếm được chứ đừng nói chi là người phủ thành chủ. Muốn giá họa ta, hà hà, còn non một chút. Ta mới là lão tổ tông Vu Oan giá họa nha. Bọn hắn vừa mới đi thì Nhiếp Vân ở dưới mắt đất, nghe rõ mọi chuyện cười nhạt một tiếng. Hắn cũng không có đi lên mà dọc theo mặt đất theo sát hai người này. Vừa rồi khi hai người nói chuyện, tuy rằng bố trí cấm chế nhưng mà đối với thiên phú thiên nhãn của Nhiếp Vân mà nói căn bản không có ảnh hưởng gì. Cho nên những lời đối thoại này hắn nghe hai năm rõ mười. Biết rất rõ ràng hai người này muốn vu oan giá họa cho hắn. Từ khi trọng sinh tới nay Nhiếp Vân trước giá họa Tề Dương, Ngũ Hoàng Tử, sau đó lại giá họa cho Tử Quỳnh Hoàng, Kỳ Hoàng, Sở Dương và Tông Nham. Thủ đoạn vu oan giá họa đã sớm lô hòa thuần thanh. Hai người này lại còn định giá họa cho hắn. Quả thực là tự mình tìm chết. Đi theo sau lưng hai người, tốc độ của Nhiếp Vân dưới đất tăng nhanh, ra khỏi thành mới bay ra khỏi mặt đất. Ba người hai trước một sau rời đi, đi ướng chừng được nửa canh giờ mới vào trong một sơn cốc. Thấy bọn họ dừng lại, lúc này Nhiếp Vân mới ẩn nấp kỹ, dùng thiên nhãn nhìn về phía sơn cốc. Sơn cốc nhìn qua im ắng, một chút động tĩnh cũng không có. Nếu như nhìn kỹ lại phát hiện bên trong đã sớm bị dùng thủ đoạn mạnh mẽ che giấu, bên trong có vô số binh sĩ ẩn nấp. Quả nhiên có linh thạch mạch quáng, có rất nhiều linh thạch tuyệt phẩm a. Dưới thiên nhãn chiếu rọi, những bố trí kia đều xuất hiện. Nhiếp Vân nhanh chóng nhìn thấy một mật thất đầy linh thạch bên trong lòng núi. Những linh thạch này xem ra vừa mới được đào ra không lâu, còn chưa được cất vào trong linh binh phi hành hoặc là nạp vật đan điền. Cho dù so với cung điện thứ 6 trong Tử Hoa Động phủ ít hơn rất nhiều, nhưng mà cũng là một con số tài phú không nhỏ. Ồ, không ngờ thành chủ cũng có ở đây, ha ha, như vậy thì càng tốt. Thiên nhãn quét qua một vòng, đột nhiên phát hiện ra thành chủ cũng có ở đây, Nhiếp Vân lập tức cười lớn. Đang suy nghĩ xem nên giá họa thế nào thì lại có nhân chứng ở đây, lo gì không thành công chứ, người rất nhiều, xem ra không có gì, chúng ta đi xuống. Nhiếp Vân có thiên nhãn quan sát, cho nên chỉ trong giây lát đã nhìn rõ tình huống trong cốc. Thế nhưng Tang Hồng Y và Hồ Khuê cũng không có năng lực nghịch thiên như vậy. Bọn hắn cẩn thận quan sát địa hình, cuối cùng đưa ra kết luận, lặng lẽ đáp xuống dưới, tiềm hành. Cho dù bọn hắn không có được thiên phú địa hành sư và thiên phú thần thâu, nhưng mà dù sao cũng là cường giả hạp hư cảnh đỉnh phong. Linh hồn linh cấp đỉnh phong, muốn ẩn nấp thì những người bên trong cũng khó phát hiện nổi. Rất nhanh bọn hắn đã tiến vào trong sơn động ở sơn cốc, lặng lẽ đi tới mật thất có linh thạch. Tới phiên ta, thấy tốc độ của bọn hắn rất nhanh, đang tìm tới mật thất chứa linh thạch, Nhiếp Vân biết rõ thời cơ đã tới, cho nên lập tức thả người chạy thẳng tới thông đạo. Ai, Hắn nhảy vào lần này cũng không có che giấu thân thể, cho nên vừa mới vào sơn cốc đã bị binh sĩ phát hiện ra. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, nắm tay siết chặt, nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Phịch! Binh sĩ này còn chưa kịp nói xong thì nội tạng đã biến thành bụi phấn, trực tiếp bị Nhiếp Vân giết chết. Đi! Đánh chết Nhiếp Vân, ngón tay Nhiếp Vân khẽ điểm, tạo thành một cái lỗ lớn trên người binh sĩ này. Lúc này thiên phú địa hành sư lóe lên, rất nhanh đã chui xuống đất, chạy như điên về phía sơn động có chứa linh thạch. Hỏng bét, có người xông vào, nhanh. Binh sĩ vừa chết lập tức tạo thành kinh động, không tới ba hô hấp đã có mấy đạo lưu quang bắn tới. Đi đầu là thành chủ Bao Đồng. Chuyện gì xảy ra, vừa mới đáp xuống thì Bao Đồng đã lên tiếng hỏi. Thành chủ, người xem. Một binh sĩ chỉ vào thi thể dưới mặt đất. Tuy rằng người này cố ý phá hỏng miệng vết thương, nhưng mà dưới một quyền xương cốt vỡ vụn, ngay cả một lời cũng không phát ra được. Linh hồn cũng trực tiếp bị xóa bỏ, trừ phá thiên kinh tiên quyền của Hóa Vân Tông ra không còn chiêu số nào khác. Liếc mắt nhìn, nắm tay Bao Đồng đột nhiên siết chặt. Danh khí của phá thiên kinh tiên quyền Hóa Vân Tông vô cùng lớn. Bao Đồng thân là thành chủ trưởng quản một thành thị nhị lưu cũng từng học qua một chút gia lông. Liếc mắt hắn đã nhìn ra binh sĩ này bị chiêu số nào đánh chết. Miệng vết thương trên thi thể cho dù đã bị xử lý, khiến cho người ta không thể xác định. Nhưng mà rất rõ ràng bởi vì thời gian cấp bách cho nên xử lý rất cầu thả, vẫn để lại chút dấu vết. Các ngươi đều tản ra cho ta, chuyện này không ai được phép nói ra. Nhận ra nguyên nhân cái chết của binh sĩ, sắc mặt thành chủ Bao Đồng đột nhiên biến đổi, vội vàng quay đầu phân phó một câu. Vâng, mặc dù mọi người không biết tại sao hắn lại phân phó như vậy, nhưng mà vẫn nhịn không được mà giải tán đi. Thấy mọi người rời đi, lúc này Bao Đồng mới cắn răng, nhanh chóng chạy về phía sơn động kia. Đường đi của hắn khác với đường đi của Hồ Khuê và Tang Hồng Y, xem ra là thông đạo bí mật. Không nói tới thành chủ Bao Đồng, lúc này Tang Hồng Y và Hồ Khuê đã đi tới gian phòng có chứa linh thạch. Quá nhiều linh thạch tịa ti phẩm, so với trong tưởng tượng của ta còn nhiều hơn, chừng hơn 10 vạn khỏa. Ha ha, lần này chúng ta phát tài rồi. Đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy linh thạch đầy đất, hai mắt hai người sáng ngời, vươn tay ra, đang muốn thu toàn bộ vào trong nạp vật đan điền thì đột nhiên nhìn thấy dưới mặt đất toát lên một cánh tay, ngay lập tức thu lại toàn bộ linh thạch. Siêu siêu, tất cả linh thạch triệt để biến mất không thấy gì nữa. Cái gì, thấy một màn như vậy hai người đồng thời giật mình, bàn tay này từ đâu tới vậy, có người nhanh chân tới trước. Hồ Khuê, vật tới tay, chúng ta đi. Trong lúc hai người đang tức giận, định phá mặt đất tìm kiếm người này thì đột nhiên nghe thấy một đạo thanh âm nhàn nhạt vang vọng từ vách tường. Nghe thấy thanh âm này Tang Hồng Y chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng, sờn hết gai ốc. Thanh âm này không ngờ lại giống hắn như đúc, thậm chí ngay cả khí tức linh hồn tản mát ra cũng giống như đúc, không có gì khác biệt. Có chuyện gì xảy ra chứ? Bắt trước thanh âm của một người vô cùng đơn giản, nhưng mà khí tức linh hồn, muốn hoàn toàn giống, rất khó. Linh hồn mọi người không giống nhau, muốn cho khí tức linh hồn giống nhau, trừ thiên phú ngụy trang sư ra mới có thể làm được. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng. Tinh thần lực của Tang Hồng Y vội vàng nhìn vào trong vách tường, muốn tìm kiếm người nọ. Thế nhưng vừa mới nhìn qua sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm. Thanh âm vừa dứt đã không còn bất kỳ động tĩnh gì, dường như người nói chuyện đã sớm đi, không còn bất kỳ ai. Hỏng bét, trúng kế, đi mau. Thấy một màn như vậy Tang Hồng Y sao không biết mình bị người khác tính kế. Hai hàng lông mày nhảy lên, cũng không quan tâm tới việc đuổi giết người này mà kéo tay Hồ Khuê nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Đối phương có thể thần không biết quỷ không hay trộm đi linh thạch trước mắt hai người đã nói rõ linh hồn chí ít cũng đã đạt tới linh cấp đỉnh phong. Người có thực lực như vậy cho dù đuổi theo cũng không có khả năng trực tiếp giết chết. Mà một khi động tĩnh náo lớn, cho dù linh thạch không phải bản thân hai người trộm thì cũng không có gì khác nhau. Cho nên vẫn nên nhanh chóng rời đi thì hơn. Tốc độ của hai người cực nhanh, rất nhanh đã rời khỏi thông đạo, rời sơn cốc. Lúc rời sơn cốc hai người mới phát hiện ra trong cốc vẫn yên tĩnh như trước dường như cũng không khiến cho người khác chú ý. Đáng giận. Không những không được bảo bối mà suýt chút nữa còn gây họa. Nhớ tới chuyện vừa rồi, vẻ mặt hai người phiền muội vô cùng, xem như gặp được cao nhân. Trước tiên không nói nhiều như vậy, nhanh chóng trở về, bằng không một khi Bao Đồng tới, Phát hiện ra chúng ta không có ở tiểu viện thì phiền phức lớn. Tang Hồng Y không hổ là nhân vật cấp bậc kiêu hùng, ăn thiệt thòi lớn như vậy, tuy rằng có chút uể oải nhưng mà một lát sau vẫn suy nghĩ rõ ràng được. Được, Hồ Khuê cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này. Hắn gật đầu, hai người nhanh chóng bay về phía Huyền Kim Thành. Hai người vừa mới rời đi không lâu, trong sơn động có một bóng người xông ra. Nhìn phương hướng hai người rời đi, sắc mặt người này đỏ lên, tức giận tới mức toàn thân run rẩy. Hồ Khuê, Tang Hồng Y, không ngờ hai người các ngươi lại là người như vậy. Uổng cho ta coi các ngươi là khách quý, mà các ngươi lại làm chuyện vô liêm sỉ như vậy. Đáng giận, chuyện này ta nhất định phải báo cáo lên Hóa Vân Tông. Tay hắn nắm chặt tới mức phát ra thanh âm lách cách. Run rẩy, hắn tức giận tới mức không ngừng gào rú. Dưới ánh trăng chiếu xuống, chiếu rõ khuôn mặt của người này, chính là thành chủ Bao Đồng. Thực lực của hắn chỉ có thiên kiều cảnh đỉnh phong, căn bản không phải là đối thủ của hai người. Vừa rồi tuy rằng tận mắt nhìn thấy hai người từ trong mật thất để linh thạch ra, nhưng mà hắn cũng không dám xông lên ngăn cản. Không dám ngăn cản không có nghĩa là không dám làm gì, không giận. Vì đón hai người này mà hắn đắc tội với không ít người. Mà không ngờ hai gia hỏa này lại đi trộm đồ của hắn. Lửa giận như vậy nếu như cũng có thể nuốt được, như vậy cũng không cần làm một thành chủ làm gì. Hiện giờ không thể để cho bọn hắn thấy đã bị ta phát hiện ra. Chờ bọn hắn trở lại tông môn, lại đem chuyện này bẩm báo lên trên. Cổ tay khẽ lật, trong lòng bàn tay của Bao Đồng nắm chặt một ngọc giản ghi chép hình ảnh, miệng hung hăng nói. Cho dù hiện tại hắn biết rõ đối phương trộm đồ mình đi, thậm chí còn ghi lại hình ảnh, nhưng mà cũng không dám rằng có trước mặt. Dù sao bằng vào thủ đoạn của đối phương hoàn toàn có thể dùng mấy trăm loại phương pháp đánh chết hắn mà không lưu lại chút dấu vết nào. Cho nên cho dù có muốn báo thù thì cũng không phải là bây giờ. Mà phải chờ bọn chúng trở lại tông môn thì mới có thể. Chỉ cần báo cáo tông môn thì bọn chúng sẽ bị nghi ngờ. Cho dù muốn ra tay đánh chết hắn thì cũng không dám. Môn quy của Hóa Vân Tông cực kỳ nghiêm khắc. Đường đường là đệ nhất tông môn Phù Thiên Đại Lục. Trình độ coi trọng danh dự vượt qua tất cả các tông môn khác. Bởi vậy chỉ cần có chứng cứ tuyệt đối có thể xử phạt công bằng. Trở về. Dằn lửa giận xuống đáy lòng. Bao Đồng phân phó một tiếng. Quay người bay trở về Huyền Kim Thành. Sau khi mấy người bọn hắn rời khỏi, dưới mặt đất đột nhiên có một cái đầu trồi lên. Trò hay đã bắt đầu, không nhìn cho đủ quả thực phải xin lỗi với chính bản thân mình a. Người xuất hiện đương nhiên là Nhiếp Vân, tự tay xếp đặt cục diện như vậy, đương nhiên hắn phải đi qua nhìn. Chui ra khỏi mặt đất, Nhiếp Vân nhanh chóng phi hành, tật phong huyền thiên bộ được thi triển, tốc độ cực nhanh. Nhanh chóng. Trở về phủ thành chủ, thân thể nhoáng lên. Thay thế binh sĩ khôi lỗi kia, lại đứng bên ngoài tiểu viện của Tang Hồng Y. Lúc này trong tiểu viện vẫn vang lên thanh âm đối thoại, nghe rất giống của Hồ Khuê và Tang Hồng Y. Kỳ thực Nhiếp Vân biết rõ là đệ tử khác cố ý làm ra tiếng vang, là chứng cớ mà Tang Hồng Y cố ý tạo ra. Tuy rằng những đệ tử này không có thiên phú ngụy trang, nhưng mà thực lực đạt tới cấp bậc như bọn hắn, tùy ý thay đổi bộ dáng, cơ bắp, cổ họng, bắt chước thanh âm vẫn không thành vấn đề. Chỉ có điều không có thiên phú ngụy trang cho nên khí tức linh hồn không có cách nào bắt chước được mà thôi. Nhưng mà trong mắt đám người bên trong, tu sĩ trông cửa bên ngoài chỉ có nguyên thánh cảnh, làm sao có thể phát hiện ra vấn đề rất nhỏ như vậy được chứ? Nhiếp Vân đứng ở ngoài cửa một lúc thì nhìn thấy hai người Hồ Khuê, Tang Hồng Y từ trên không trung bay tới, đi xuống nội viện. Hai người vừa mới vào nội viện thì Nhiếp Vân đã lập tức cảm thấy có hai đạo tinh thần lực mạnh mẽ quan sát tới. Lúc này hắn cũng không dám làm gì, lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, lưng eo thẳng tắp. Dường như nhìn thấy bên ngoài có người, có chứng cớ không rời khỏi đây cho nên lúc này hai người mới thở dài một hơi, thanh âm đối thoại hạ thấp xuống. Ước chừng hơn 10 phút đồng hồ sau Nhiếp Vân cũng nhìn thấy thành chủ Bao Đồng cũng trở về phủ thành chủ. Chỉ là hoàn toàn khác với bộ dáng đắc chí vừa lòng như ban sáng. Lúc này da mặt đối phương không ngừng run rẩy, hai mắt đỏ thẫm. Tuy nhiên, loại cảm xúc này vừa mới tiến vào phủ đệ đã bị hắn giấu giếm. Lạch cạch, trở lại phủ đệ Bao Đồng nhanh chóng đi tới trước mặt Nhiếp Vân. Hồi bẩm thành chủ, Hồ Khuê tiền bối sau khi tiến vào tiểu viện thảo luận với Tang Hồng Y tiền bối chưa từng rời khỏi. Nhiếp Vân bia ớt ỏ hắn muốn hỏi mấy thứ này cho nên vội vàng cung kính nói. Được rồi. Nghe thấy đối phương không có rời đi, da mặt Bao Đồng thoáng cái co rút, đi tới trước tiểu viện. nhẹ nhàng gõ vài cái. Hai vị tiền bối, tại hạ thành chủ Bao Đồng có việc muốn cầu kiến nhị vị tiền bối. Vào đi. Dường như Tang Hồng Y biết rõ hắn sẽ qua cho nên lập tức mở miệng. Vâng. Bao Đồng đẩy cửa vào, Nhiếp Vân thấy cơ hội cũng đi theo vào trong tiểu viện. Quả nhiên, Bao Đồng thấy vậy cũng không có phản đối. Viện này cũng giống như tiểu viện bên kia của Hồ Khuê, dường như cũng có tụ linh trận, linh khí đầy đủ. Ở trên bệ đá chính giữa, Hồ Khuê và Tang Hồng Y đang ngồi với mấy đệ tử hạch tâm của Hóa Vân Tông, dường như đang thảo luận chuyện gì đó. Không biết thành chủ muộn như vậy tới tìm tại hạ là có chuyện gì, nhìn thấy Bao Đồng, Tang Hồng Y đứng dậy, cười ha hà rồi nói. Từ biểu lộ bề ngoài căn bản không nhìn rõ trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Là như thế này, tối nay đám thuộc hạ của ta vừa mới đưa tới địa mạch tinh thạch, ta biết rõ tiền bối cần cho nên mạo muội mang tới cho người. Thành chủ Bao Đồng nhìn y phục hai người, dường như trong lòng xác định gì đó. Cho nên tuy rằng trên mặt nở nụ cười vui vẻ, thế nhưng trên thực tế lại nghĩ một đằng làm một nẻo. Có thể đứng đầu một thành cũng chứng minh hắn không phải là kẻ lỗ mãng, biết rõ nên làm hay bỏ. Ồ, mới khai thác được thêm sao, đưa đây, ta sẽ dùng giá cả như vậy để mua. Tang Hồng Y cười cười, nói. Đa tạ. Thành chủ vung tay lên, đưa linh binh phi hành tới. Nhiếp Vân vội vàng tiếp nhận linh binh, đưa cho Tang Hồng Y. Không tồi, đây là linh thạch thượng phẩm. Tang Hồng Y liếc mắt nhìn địa mạch tinh thạch trong linh binh, không có nhiều như trước, nhưng mà cũng không ít, chừng 100 khỏa. Hắn gật đầu, đưa ra số lượng linh thạch thượng phẩm tương ứng. Đồ cũng đã đưa tới, ta xin cáo từ. Thu được linh thạch, dường như Bao Đồng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ cho nên mới quay người rời đi. Nhiếp Vân không ngờ tới Song Phương vừa mới nói vài lời đã xoay người rời đi, không nhìn thấy náo nhiệt, hắn cũng lắc đầu, đi theo sau lưng đối phương ra ngoài. Bao Đồng và Tang Hồng Y cũng không phải là đèn cạn dầu. Một mưu kế nho nhỏ mà đã khiến cho bọn hắn trở mặt với nhau, xem ra Nhiếp Vân đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Hai người vừa mới rời khỏi tiểu viện thì khuôn mặt vốn tươi cười của Tang Hồng Y lập tức trở nên âm trầm. Sao vậy? Chẳng lẽ Bao Đồng này nhìn ra cái gì sao? Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Hồ Khuê nhướng mày. Có lẽ không có. Tuy nhiên, xem ra có lẽ đã đoán ra vừa rồi chúng ta không có mặt ở đây. Hai mắt Tang Hồng Y nheo lại. Đã nhìn ra lại che giấu sâu như vậy, chỉ sợ hắn sẽ đem chuyện này bẩm báo lên Hóa Vân Tông. Thành chủ trong phạm vi Hóa Vân Tông có quyền lợi trực tiếp báo cáo với nội các trưởng lão. Nếu như rơi vào trong tay trưởng lão có mâu thuẫn với chúng ta, như vậy nhất định sẽ có phiền phức không nhỏ. Hồ Khuê gật đầu. Trong Hóa Vân Tông, nội các trưởng lão có thực lực tương đương với đệ tử hạch tâm, đều là cường giả hạp hư cảnh. Ta biết, nếu như vậy một khi đấu giá hội kết thúc sẽ tìm cơ hội, Tang Hồng Y làm động tác chém đầu. Cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Hồ Khuê gật đầu, đột nhiên cười nói, có nhiều địa mạch tinh thạch như vậy, khoảng cách với tâm hồn thiếu nữ của Đạm Đài Tiên Tử càng ngày càng gần a. Tuy nhiên, người cũng phải cẩn thận. Tiêu Lăng kia nhất định cũng có chuẩn bị. Ha ha, yên tâm đi. Thứ ta chuẩn bị cũng không phải chỉ có địa mạch tinh thạch. Ồ, địa mạch tinh thạch của ta đâu rồi? Tang Hồng Y đang cười, vừa định thu địa mạch tinh thạch vào trong đan điền thì dường như đột nhiên nhìn thấy chuyện khiến cho hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đồng tử co rút lại. Sao vậy? Thấy bộ dáng của hắn, Hồ Khuê cũng sững sờ. Trước đó ta đạt được 500 khỏa tinh thạch. Lúc này toàn bộ cũng biến mất không thấy. Thanh âm của Tang Hồng Y thoáng cái run rẩy. Trước đó, sau khi đạt được 500 khỏa địa mạch tinh thạch hắn luôn đặt ở trong nạp vật đan điền, sao lại không thấy, còn có 100 khỏa vừa mới đạt được khi trước nữa. Chuyện này cũng quá quỷ dị a. Đặt đồ ở nạp vật đan điền nờ mà cũng biết mất không thấy, sao ngươi lại không cẩn thận như vậy, về sau nếu như đoạt được loại vật này thì phải bảo quản thật kỹ, linh hồn phải thường xuyên nhìn qua. A, Phật cốt xá lợi. Phốc, nghe thấy Tang Hồng Y nói địa mạch tinh thạch của hắn bị mất, Hồ Khuê vốn có chút hả hê, thế nhưng còn chưa nói hết lời thì đã nhìn thấy Phật cốt xá lợi trong đan điền của mình không biết đã biến mất từ lúc nào. Dưới tình huống lửa giận công tâm, lại có thương thế lúc trước. Còn chưa hoàn toàn khôi phục, vì vậy mới phun ra một ngụm máu tươi. Phật cốt xá lợi của ngươi cũng biến mất sao, nhìn bộ dáng này của Hồ Khuê. Tang Hồng Y sao lại không nhìn ra được chứ? Sắc mặt hắn cứng đờ. Đúng vậy, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Hồ Khuê đỏ lên, thanh âm khàn khàn. Chẳng lẽ là, lời vừa mới nói một nửa thì đột nhiên hắn nhìn Tang Hồng Y, nhìn thấy vẻ khiếp sợ nồng đậm trong mắt đối phương. Trong đầu Kun Sejedeo Dolphin thời hiện lên một cái tên. Thiên Huyễn, Thần Thâu Thiên Huyễn, cái tên Thần Thâu Thiên Huyễn ở trên cả Phù Thiên Đại Lục cũng vô cùng vang dội, không nói tới kỹ thuật trộm cắp đệ nhất thiên hạ, dung mạo, thân pháp càng thiên biến vạn hóa khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Có đôi khi người thân cận nhất với ngươi lại chính là người mà đối phương ngụy trang. Có thể trộm đồ trong đan điền của hai người, hơn nữa còn khiến cho bọn hắn không có chút phòng bị, không biết chút nào. Trong thiên hạ này chỉ sợ cũng chỉ có Thần Thâu Thiên Huyễn mới có loại năng lực này mà thôi. Đáng giận. Thiên Huyễn, đừng để cho ta bắt được ngươi. Nếu không nhất định ta sẽ phanh thây, xé xác ngươi ra. Nhớ tới Phật Cốt Xá Lợi quý trọng vô cùng cùng với những trả giá, gian khổ mà mình phải chịu khi có được nó. Hồ Khuê tức giận tới mức hàm răng cắn chặt, sắc mặt dữ tợn. Toàn thân Tang Hồng Y cũng run rẩy không thôi. Xem ra trước khi chúng ta ăn cắp linh thạch đã bị người ta tính toán, rất có thể người này cũng chính là Thiên Huyễn. Con mẹ nó. Không sai, nhất định là hắn. Không phải là hắn thì ai có thể ẩn tàng mà ngay cả chúng ta cũng không nhìn ra được chứ, còn ngụy trang được khí tức linh hồn của ngươi. Hồ Khuê cũng xác nhận phán đoán của hắn. Chuyện này phải báo cáo lên tông môn, một tên trộm nho nhỏ mà cũng dám động thủ trên đầu Hóa Vân Tông chúng ta, muốn chết. Tang Hồng Y nắm chặt tay, rít lên một tiếng, trong mắt tràn ngập hận ý. Phật Cốt Xá Lợi tới tay, nhìn xem có thể luyện hóa hay không. Phán đoán sai lầm của Hồ Khuê và Tang Hồng Y Nhiếp Vân cũng không biết. Bởi vì lúc này hắn đã rời khỏi phủ thành chủ, lần nữa trở về chỗ ở. Lần này đi ngoài một chuyến, thu hoạch cực kỳ phong phú. 500 khỏa địa mạch tinh thạch, mấy vạn khỏa linh thạch tuyệt phẩm. Không nói tới hai thứ này. Chỉ cần tính riêng Phật Cốt Xá Lợi cũng đã khó tìm rồi. Thân thể hắn nhoáng lên, tiến vào trong Tử Hoa Động Phủ. Lúc này Tử Hoa Động Phủ đã được hắn bố trí cấm chế lần nữa, cho dù so với trước kia không tính là gì. Nhưng trên thực tế cũng coi như không kém. Cho dù là cường giả phá không cảnh muốn mạnh mẽ xông vào, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Tiến vào võ tràng tu luyện trong động phủ rồi ngồi xuống, lại lấy ra Phật Cốt Xá Lợi. Phật Cốt Xá Lợi vừa mới xuất hiện đã vang lên phản âm vang dội. Từng đoàn văn tự Phật tộc vờn quanh, mang theo tác dụng tinh lọc, khuyên nhủ khiến cho người ta tín ngưỡng. Kim cương lưu ly thể, nhất niệm sinh lôi, linh hồn tinh khiết, luyện hóa Phật Cốt. Trong lòng khẽ động, Nhiếp Vân bắt đầu vận chuyển kim cương lưu ly thể. Tiếng đùng đùng vang vọng không dứt. Ý niệm khẽ động, thức hải tràn ngập lôi điện. Kim cương lưu ly thể vận chuyển, tạo thành linh hồn tinh khiết. Lập tức tiến về phía V. Ông, giống như Hồ Khuê luyện. Hóa vậy, dường như Phật Cốt cảm nhận được có người muốn luyện hóa nó, phản âm càng thêm to rõ, trình bày đạo lý bát học của mình. Một vòng quang mang trắng nõn từ trên xương cốt lan tràn ra. Chỉ cần được quang mang màu trắng bầy chạm vào cũng đã cảm thấy toàn thân vui sướng, khoái hoạt vô cùng. Phật môn chú ý giới dục, tuy rằng nam có nữ có, thế nhưng trên cơ bản không sinh sôi nảy nở hậu đại. Muốn mở rộng tín ngưỡng thì chỉ có thể đi thu phục đệ tử. Loại hành vi này được bọn họ kêu là độ hóa. Một khi sinh tâm tư muốn nhập Phật môn thì cũng giống như là tu luyện giả đọa nhập ma đạo vậy. Đọa nhập ma đạo là bởi vì có được dục vọng che kín bản tâm, nhìn thấy người không thuận theo là muốn giết. Khát máu từ tận sâu trong linh hồn, thị sát khát máu, truy cầu giết thiên, giết địa, giết người, giết tình, giết tâm, ngũ sát thành ma. Đọa nhập Phật đạo. Tất cả đều dựa vào bản tâm, tôn sùng giáo lý Phật đạo, chú ý tới nhân quả luân hồi, chặt đứt nhân quả, siêu thoát luân hồi, lại thành Phật. Giáo nghĩa của Phật, mà tuy rằng hoàn toàn trái ngược, nhưng mà đều có điểm giống nhau ở phương hướng, bản tính. Có một ít đại ma bỏ đồ đao, lập địa thành Phật. Nhưng cũng có chút cao tăng một ý niệm biến thành đại ma, trầm luân khổ ải. Cũng chính bởi vì như vậy cho nên trong mắt một ít người, Phật và ma bản thân khó mà phân biệt. Cả hai thật ra là một loại cộng đồng tập thể. Nhiếp Vân là người của hai thế giới, ý chí kiên định, đương nhiên sẽ không rơi vào Phật đạo. Tuy nhiên loại phản âm vang vọng này cũng khiến cho hắn có chút khó chịu. Vì vậy hắn mở miệng, đột nhiên thét lớn một tiếng. Trong tiếng quát mang theo lực trùng kích của thiên phú linh hồn tiên âm sư. Oanh! Thoáng cái đã hung hăng đánh vào trên Phật Cốt Xá Lợi, bị thiên phú tiên âm sư va chạm. Quang mang màu trắng bên trên Phật cốt thoáng cái trở nên ảm đạm hơn rất nhiều, dường như có thể tùy thời bị dập tắt vậy. Luyện hóa. Thấy ý niệm bên trên Phật cốt Xá Lợi bị tiên âm chấn động, trở nên yếu đuối, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, bàn tay tạo thành chảo, trực tiếp chộp tới. Ngón tay khẽ điểm, Phật cốt Xá Lợi dần dần bị hòa tan, chậm rãi dung hợp vào trong cơ thể hắn. Phanh. Ngay khi Phật cốt Xá Lợi dung hợp hoàn mỹ với thân thể, đột nhiên cơ bắp Nhiếp Vân vang lên tiếng nổ tung rồi chấn động. Phật cốt lần nữa trở về bộ dáng vốn có, rốt cuộc không có cách nào dung hợp với thân thể nữa. Đáng tiếc. Thấy tình hình như vậy, Nhiếp Vân lắc đầu, thầm hô một tiếng đáng tiếc. Hiện tại hắn Phật ma cùng tu, tuy rằng kim cương lưu ly thể và linh tê luyện thể quyết đều đạt tới ngũ trọng đại thành, nhưng mà bởi vì linh tê luyện thể quyết bởi vì luyện thành loại vũ kỹ phong lôi ma dực này cho nên lực khống chế đối với thân thể mạnh hơn kim cương lưu ly thể. Chính bởi vì loại khống chế này cho nên căn bản không có khả năng để cho thân thể hắn dung hợp với Phật cốt Xá Lợi. Trừ phi bây giờ có thể đạt được một bộ vũ kỹ Phật môn, cả hai trung hòa, triệt tiêu lẫn nhau, lần nữa đạt tới cân đối, có lẽ khi đó mới có thể triệt. Để luyện hóa Phật cốt, nếu như có thể kiếm được pháp bảo Phật môn khác, lại dùng thủ pháp đặc thù dung hợp cả hai lại với nhau, như vậy cũng có thể dung nhập nó vào trong thân thể. Xem ra Hồ Khuê muốn dùng phương pháp kia, đột nhiên nhớ tới lời nói của Hồ Khuê trong tiểu viện, dường như có chàng hạt Phật môn có thể dung hợp. Xem ra mặc dù có tu luyện loại công pháp nghịch thiên của Phật môn như kim cương lưu ly thể thì hắn cũng không có chiếm được bao nhiêu ưu thế hơn đối phương, cũng cần một thứ môi giới. Nghe lời nói của Hồ Khuê và Tang Hồng Y, lần giám bảo đại hội này sẽ có đấu giá hội. Trong đó sẽ có chàng hạt Phật môn và địa mạch tinh tùy xuất hiện, đến lúc đó nhất định phải mua được. Nhớ tới lời nói của Hồ Khuê và Tang Hồng Y trước đó, giờ Nhiếp Vân mới hiểu được. Kỳ thực đại hội giám bảo này cũng giống như giao dịch hội ở Tế Bắc Thành trước đó, đến cuối cùng nhất định là lấy vật đổi vật, hoặc là tiến hành đấu giá. Dù sao từ giờ tới lúc Hóa Vân Tông tuyển nhận đệ tử mới cũng còn một đoạn thời gian ngắn, đấu giá hội đã có bảo bối như vậy thì đành chờ ở đây thêm một chút vậy. Về phần tìm cơ hội đi trộm, Nhiếp Vân nghĩ một chút rồi lập tức lắc đầu. Dù sao hắn cũng không phải là trộm chuyên nghiệp, chỉ cần đối phương không đắc tội, tốn một chút tiền cũng không có sao. Không cần phải đi trộm cắp. Dù sao chủ nhân đạt được bảo bối cũng là thiên tân vạn khổ mới có được. Lấy ra đấu giá nhất định là cũng muốn thông qua đó tìm được hồi báo. Hai ngày sau, Nhiếp Vân luôn ở trong Tử Hoa Động phủ tu luyện, có đủ linh thạch tuyệt phẩm tuy rằng không có tiếp tục tấn cấp nhưng mà cũng làm cho việc thực lực bạo tăng được củng cố hơn không ít. Ba ba, rượu này uống ngon, con còn muốn uống tiếp.